Chương 1172, nạo báng ba mẫu, cầu vuốt. Chương 1172, nạo báng ba mẫu cầu vuốt tốt rất nhanh, ở dưới ca học tỷ dưới sự trợ giúp, một trận rất phong phú Giáng sinh sẽ tiện lợi cũng đã là hoàn thành. Bất quá, mọi người ở đây sẽ phải xuất phát thời điểm. Huyền quan chuông cửa cũng là vang lên. A, chuông cửa đang vang lên nha. Có phải hay không bá mẫu đây? Phiền phức cậu đi xem một chút đi. Nưu Tử trong phòng bếp thò đầu ra, hướng về phía đang ngồi ở trên ghế salon vội vàng bản thảo Trương Tường nói rằng. Mà Trương Tường cũng là ngẩng đầu lên tiếng, thuận tay ra tốc đem một tờ mạn gạ cho vẽ xong. Sau đó, chỉ có hướng về huyền quan phương hướng đi tới. Dù sao, tuy là bây giờ là lễ Giáng sinh, nhưng là của hắn hai bộ mạn gạ cũng là không có ngừng canh a ngược lại, bởi vì lễ Giáng sinh đến, còn có hắn lượng quyển sách bán nhiều, còn muốn tăng thêm một tờ thải hiện. Phải biết rằng, vẽ thải hiện nhưng là so với thông thường mạn gạ muốn chắc trở trên không ít. Cái này không chỉ là bởi vì cần cao cấp nguyên nhân, mà là bởi vì màu sắc rực rỡ trang đối với nên bộ phận ạ niềm tiêu thụ, còn có đề cao nên mạn gạ thỏa mãn S.U.N.T. có rất tác dụng trọng yếu. Rất nhiều mạn gạ chính là dựa vào thải hiện xuất sắc họa phong, thắng được càng nhiều độc giả quan tâm, do đó thành tích bùng nổ. Dù sao, cũng là có rất nhiều chỉ truy cầu vẽ phong chi trên tinh mỹ. Tuy là Trương Tường hai bộ mạn gạ, họa phong đều là vô cùng thật tốt. Thế nhưng, cũng tất nhiên so ra kém một ít thuần mỹ mạn gạ, đây là từ chọn nhân tài trên quyết định. Chiến đấu loại mạn gạ, ngươi có thể vẽ xa hoa sao nếu như là thực sự như vậy vẽ lời nói. Sợ rằng độc giả phải có ý kiến. Bất quá, những thứ này đối với Trương Tường mà nói đều không phải đúng thập sao khó khăn sự tình. Đối với Trương Tường mà nói, người khác cần vẽ một hai ngày mới có thể miễn cưỡng vẽ hảo thải hiện. Đối với hắn mà nói, chẳng qua là lợi dụng một bữa cơm thời gian mà thôi, cũng đã là đem phê duyệt làm xong. Thuận tiện còn có thời gian ở trên sắc hơn, nhàm chán vẽ lên ngân hồn cái này một bộ mới còn tiếp mạn gạ tới. Mà đang ở Trương Tường đánh sau khi mở cửa, một cái có mái tóc màu hồng phấn, người mặc màu vàng nhạt ống tay áo mặc áo, nhạt tử sắc đến gối vai ngắn, dáng dấp vô cùng phiêu dại ồ, bộ ngực vô cùng khách quan nữ nhân cao trung dáng vẻ thiếu nữ, còn có một người tuổi chừng ở chừng hơn 30 tuổi, dung mạo rất ôn nhu nữ tính liền đứng ở bên ngoài. Hai người kia, chính là đã từng nghĩ lầm Trương Tường là một khả nghi quỷ xúc quái cậu, vì vậy thường thường dình coi tạ cạ nạ xì ra. Nhưng cuối cùng ở 3 năm 7 ngày lễ thời điểm, phát hiện mình là hiểu lầm mà lúng túng không thôi, sau lại cùng tạ cả nạ xỉ 3 tỷ muội ở lẫn nhau tiếp xúc trong, trở thành hảo bằng hữu sò dỉ cùng mẫu thân của hắn hai người. Nghe nói Hy Nạ hôm nay có Giáng sinh hội diễn, cho nên ta và sò dỉ đem Hy Nạ đồ vật yêu thích các loại đều đếm thử làm hạ, hy vọng Hy Nạ có thể thích. Sò dỉ mẫu thân mang theo ôn nhu khuôn mặt tươi cười nói rằng, mà ở một bên, sò gì trong tay cầm nhiều cái giữ tươi hộp. Cho ngươi. Sò gì tựa hồ là có chút xấu hổ, khuôn mặt trên nổi lên một tia đỏ ửng, có chút cường thế mà đem vật cầm trong tay giữ tươi hộp, dùng tiếp cận đúng mạnh mẽ đem phương thức, cho nhét vào Trương Tường trong tay. Bất quá, Trương Tường ở tiếp quá tới thời điểm, cũng là đột nhiên phát hiện, ở sò gì trên tay cũng là dán nhiều cái băng dán cá nhân. Tay ngươi Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. A, chẳng có cái gì cả lạp sò gì trên mặt của chợt hiện lên một lớp đỏ ngất, hai tay chợt ở trước người lăng lư. Bình thường hầu như chưa nói qua muốn đến giúp đỡ gì gì đó đây. Hôm nay đến cùng lang o nở do na ho thô y đâu cảm giác tựa như trước đây nói phải chiếu cố Hy Nạ khi đó dáng vẻ đâu sò gì mẫu thân che miệng khẽ cười. Mà ở một bên, sò gì lập tức liền gồ lên gương mặt tới. Về phần đang nơi đây nói sò gì chiếu cố Hy Nạ sự tình. Thì là trước đây có một lần Trương Tường vừa lúc có sự tình đi ra, mà sổ dạ cùng như lại là đi ra. Cuối cùng, đúng trùng hợp đi tới tạ ca nạ si nhà sọ gì, chủ động đưa ra phải chiếu cố Hy Nạ sự tình. Ở kia sau đó, mỗi khi Trương Tường có sự tình cần phải đi ban biên tập xử lý, mà sổ dạ cùng như lại là cần phải đi đến trường thời điểm, Hy Nạ đều sẽ tạm thời đặt ở sọ gì trong nhà. Đương nhiên, như vậy sự tình cũng chỉ là xảy ra một hai lần mà thôi. Bất quá, ở kia sau đó, tựa hồ là Hy Nạ thích sỏ gì cùng mâu thân nàng duyên cơ đi, Hy Nạ cũng là thường thường không có việc gì liền chạy tới sỏ gì bên kia chơi. Mà sổ dạ cùng hữu các nàng, cũng là từng bước cùng sỏ gì trở thành hảo bằng hữu. Còn như đối với sỏ dì mẫu thân, có lẽ là bởi vì đối phương rất ôn nhu, có thể dành cho tạ cả nạ sỉ ba tỷ muội một loại mẫu thân cảm giác đi. Ba tỷ muội lại là theo chân A-di này quan hệ tốt, điều này làm cho Trương Tưởng cũng là thở dài một hơi. Dù sao, ba tỷ muội một ít thời kỳ trưởng thành sự tình, hắn vẫn không tiện nhúng tay. Có một cái có thể khuynh thuật tin cậy A-di, cũng là một kiện rất may mắn sự tình. Mụ mụ thật là, không phải muốn nói gì lời kỳ quái lạp sỏ gì có chút tức giận nói rằng. Ở nói hết thời điểm, nàng còn len lén liếc một cái Trương Tưởng, hơi lộ ra lấy trên mặt đỏ ửng càng đậm. Cũng không phân biệt ra được cái gì là xấu hổ, cái gì là tức giận. Có không sỏ gì mẫu thân che miệng khẽ cười. Thế nhưng, cuối cùng sỏ gì mẫu thân còn không có tiếp tục tại chế rêu con gái của mình đi xuống. Mà vào lúc này, Trương Tưởng cũng là nhận lấy giữ tơi hộ, hướng về phía đối phương nói cảm ơn đứng lên. Thực sự là cảm ơn các ngươi. Kỳ tạ hạ dạ thái thái, còn có sỏ gì. Sau đó cũng còn mời chiếu cố nhiều hơn. Trương Tưởng mặt trên mang theo thần sắc cảm kích, hướng về đối phương nói cảm ơn đứng lên. Đối phương A, cũng là thật tâm quan tâm tạ ca nạ sỉ bà tỉ muội. Hơn nữa, cũng đúng người thứ nhất cùng tạ ca nạ sỉ ra khôi phục bình thường quan hệ hàng xóm. Không có sự tình, cũng mời chiếu cố nhiều hơn. Sỏ gì mẫu thân mỉm cười tiếp thu hạ liêu đạo tạ ơn. Được rồi, nếu như các ngươi không ngại, lễ Giáng sinh có thể qua đây chúng ta bên này, chúng ta chuẩn bị rất nhiều tiết mục. Trương Tưởng đột nhiên nghĩ tới cái này một món sự tình, mỉm cười hướng về các nàng mời đứng lên. Không cần, sỏ gì mẫu thân từ chối nói. Bất quá, nhìn bên cạnh sỏ gì, nàng trên mặt của cũng là đột nhiên nở một nụ cười. Bất quá, sỏ gì cũng là không có địa phương có thể đi đâu bởi vì, tối hôm nay ta muốn cùng ba ba nàng đi xem chiếu bóng đâu nếu không. Sỏ gì tối hôm nay liền giao cho các ngươi sỏ gì mẫu thân vỗ tay một cái, liền đã quyết định. Một chút cũng không để ý đến bên cạnh sỏ gì đỏ mặt kịch liệt phản đối. Mà khi sỏ gì các nàng sau khi trở về, Trương Tưởng bá mẫu cũng rốt cục tới. Chỉ bất quá khi nàng đến tới thời điểm, chỉ nhìn thấy như vậy một bức tranh. Ăn rất ngon lành nha giống như nhà hàng giống nhau đâu nhà hàng lại đang tự biên tự hát phòng ăn ca khúc Hina. Đối với làm sao biến thành dáng vẻ như vậy sự tình hoàn toàn không có tự giác. Chu phòng cùng trong phòng khách đều chất đầy tiện lợi, bên trong chứa nhiều loại thức ăn. Còn có từ kỳ tạ hạ dạ ra đưa tới khó có thể đếm hết thức ăn ở bên trong. Mà ở một bên, thì là sổ dạ vẻ mặt lúng túng đứng ở bên cạnh. Nhiêu thì là ở bên cạnh cười trộm lấy. Bởi vì, ở cái ca học tỷ hỗ trợ phía dưới, sổ dạ cũng là trong chốc lát nổi dậy, làm vượt qua dự tính thức ăn. Hơn nữa sỏ gì các nàng mang tới, còn có dây ca học tỷ mang tới. Được rồi, cả cái bàn cũng đã là bày đầy tờ S mới một tháng, cầu các loại, ạ dạ cả xem ra là không có khả năng đổi kịp. Như vậy, quả đoán cầu vượt tốt tạ ơn tạ đại gia.